mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1457, sâu kiến vây giết tiên. Thứ 1440 chương sâu kiến vây giết tiên. Lý Phàm híp mắt. Hồi tưởng đến vừa mới trong ảo cảnh trúc học sĩ thủ đoạn thần thông. Thần niệm bên trong vi hình đạo võng ánh sáng lóe lên không chắc. Tìm kiếm tương ứng đại đạo pháp tắc. Trúc học sĩ lấy thân nhập đạo võng. Nguyên nhân hắn sở ngộ đại đạo. Đã là đạo võng căn cơ một trong. Lý Phàm thần niệm bên trong cái này phục chế phẩm. Cũng tương tự có hắn cái bóng chiếu rọi. Đối ứng trong nháy mắt. Cái kia đạo võng chi dây cung. Phát ra khắc sâu thẳm tia sáng. Lý Phàm tâm thần hơi sờ. Đây là một cái mài chữ. Trước mắt đột nhiên ở giữa tựa như xuất hiện một khối hình vuông mài thạch. Hướng về phía trong thiên địa mục tiêu không ngừng kháng kích. Nghiền ép tình hình. Đến từ vi hình đạo võng trong cái này sợi dây liên tục không ngừng lưu quang quán thâu. Lý Phàm trong khoảng thời gian ngắn. Đối với đạo này lĩnh ngộ vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Bất quá mấy hơi thời gian đi qua, Lý Phàm lại là trong lúc chủ động đoạn mất đối với cái này đạo cảm ngộ. Trúc học sĩ mặc dù đã bị đánh vào đạo võng, làm sinh cái cọc, nhưng dù sao người còn sống, cái này mài chi nhất đạo, vẫn có chủ chi vật. Nghiên cứu càng sâu, càng dễ dàng bị chủ nhân cảm ứng được. Giữa thiên địa dù có đại đạo ngàn vạn, Lý Phàm lại chỉ cần chuyên chú vào thật giả thay đổi liền có thể. Đến nỗi khác con đường phép tắc, tạm thời dùng để làm leo lên đến tối đỉnh phong trước đây thuận tay vũ khí. Lần này chủ động tại trước mặt trúc học sĩ bại lộ thật giả chi biến. Không phải là Lý Phàm xính nhất thời chi năng, tại ngày xưa vô danh chân tiên phía trước khoe khoang, mà là hắn một loại thăm dò. Hiện tại xem ra, thật giả chi biến, huyền diệu vạn đoan. Ngày xưa tiên giới dù có người âm thầm ngấp nghé, cũng không phải tất cả mọi người đều biết được tồn tại. Dù là trúc học sĩ đã là cao quý vô danh chân tiên, ta ở ngay trước mặt hắn thi triển, hắn cũng không nhận ra, chỉ là kinh ngạc tại ta cái này không hiểu thủ đoạn. Quả thật một lần này thăm dò có chút phong hiểm, nhưng dù sao trúc học sĩ tự thân cũng là trong lưới tù phạm. Lý Phàm bản tôn càng cách xa ở hơn tường cao bên trong đến ám tinh hải. Còn có không lo mộng cảnh che lấp. Cho dù phát sinh biến cố gì, hắn cũng có thể thong dong. Thật đúng là, trên thực tế, dưới tình huống hắc thiên y vượt qua khả năng mà đến, Lý Phàm đều có thể thành công phát động hoàn chân. Trước mắt cái này nguyên sơ khả năng bên trong, có thể chân chính uy hiếp được Lý Phàm tồn tại, quả thực không nhiều lắm. Trong nháy mắt, 7 ngày đi qua, trúc học sĩ quả thật dựa theo ước định, hướng trì sự hội tiến cử, Mã Thiên Đắc. Mã Thiên Đắc vốn là trì sự hội phái tới Cực Lạc Thành. Thao túng đạo võng, đi giám thị cử trì, bây giờ trì sự hội cũng chỉ cho là, trúc học sĩ cùng Mã Thiên Đắc chung đụng không lắm vui vẻ. Muốn tìm cớ đem Mã Thiên Đắc điều đi. Thông qua đạo võng, nghiệm chứng Mã Thiên Đắc thân phận không có sai lầm. Đồng thời cũng trưng cầu Mã Thiên Đắc bản nhân ý kiến sau. Chỉ sự hội phương diện liền đồng ý lần này tiến cử. Tiên thú tuyển bạt, chỉ tập trung ở nửa ngày bên trong. Được tuyển bạt chính thức mở ra thời điểm. Hư vô mờ mịt đạo võng. Lại phảng phất lộ ra bộ mặt thật giống như tại trong hư ảo sinh ra thực thể, một tấm như ẩn như hiện lưới lớn, bao phủ toàn bộ Sóc Tinh Hải, đem tinh hải bên trong mỗi thế lực đều thu nạp trong đó. Đạo võng hình bóng vắt ngang ở giữa thiên địa, kéo dài ở bên ngoài thế giới, như thế mỹ lệ kỳ tích cảnh tượng, khiến cho mắt thấy người không một không theo đáy lòng sinh ra quỳ bái cảm giác. Phàm phu tục tử, nhao nhao quỳ lại, cho dù tu sĩ, cũng là cúi đầu khuất phục. Đạo võng này hoành thiên lúc, Lý Phàm không có biểu hiện nổi bật, đành phải cúi đầu, yên lặng quan sát, bởi vì thần niệm bên trong vi hình đảo võng tồn tại. Hắn tầm mắt bên trong thấy cảnh tượng, cùng thế nhân lại có khác nhau. Bốn đạo hiện ra thần thánh, khí tức uy nghiêm thân ảnh, giống như bốn cây trụ lớn giống như ẩn vào đạo võng sau đó. Trừ cái đó ra, đạo võng trong tựa hồ còn đứng sừng sững lấy trọng trọng điệp điệp khác mị ảnh. Xâm nhiên mà đứng, ngược lại là cái kia án lấy đạo võng bàn tay vô hình. Không thấy tăm hơi, tại trong hiện thực liếc xem đạo võng sinh thung vô danh chân tiên. Mỗi một lần ánh mắt đảo qua, Lý Phàm đều sinh ra hãi hùng khiếp vía cảm giác, nhưng mà thần niệm bên trong hình chiếu, lại là bởi vì cái này khoảng cách gần, càng thêm tỉ mỉ quan sát, mà càng rõ ràng mấy phần, cho nên Lý Phàm căn bản không có đình chỉ theo dõi ánh mắt. Một tia tia sáng từ đạo võng trong xuyên thẳng qua, những nơi đi qua. Phàm là tham dự lần này tiên thú tuyển chọn nhân viên. Tất cả đều bị quang mang này chiếu rọi, thân hình không bị khống chế, tự dưng lơ lửng, Lý Phàm cũng là như thế. Quan sát đến sóc trong tinh hải giống như chính mình bay lên gần ngàn tên tu sĩ. Lý Phàm bất động thanh sắc, tùy ý mình bị bắt được đồng thời. Quan sát đạo võng tại trong thực tế vận hành tới. Vượt qua toàn bộ sóc tinh hải, đồng thời chính xác khóa chặt ngàn tên đối tượng, đồng thời đem bọn hắn lăng không nhiếp khởi. Chỉ nói tới sức mạnh chiều rộng cùng độ chính xác, đạo lưới cử động lần này liền không thua gì chân tiên. Hơn nữa Lý Phàm còn mơ hồ phát giác được, tham dự tiên thú những thứ này nhân viên cũng không phải là chỉ là đơn thuần bị lăng không nắm lên đơn giản như vậy, mà là phảng phất tập thể tiến nhập một cái song song tại thực tế sóc tinh hải trong thời không. Phía dưới sóc tinh hải sinh linh có thể ngửa đầu tại thiên khung bên trong nhìn thấy bọn hắn, mà bọn hắn lại dần dần đã mất đi phía dưới tầm mắt, tựa hồ tiến nhập một mảnh hoàn toàn ngăn cách khu vực. Cái này hẳn chính là vì tiên thú tuyển chọn công bằng công chính. Tại sóc tinh hải tất cả sinh mệnh trước mặt, tiến hành công khai khảo thí, Lý Phàm trong lòng hiểu rõ, bốn phía cảnh tượng trở nên u ám, phảng phất đưa thân vào trong hư không vô tận, ngàn tên tu sĩ trôi nổi tại trong đó, chậm đợi tuyển bạt bắt đầu, một đạo ầm ầm âm thanh, sau đó không lâu truyền khắp, không có nửa câu nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Đệ nhất thí, đạo, vắt ngang thiên địa đạo võng, giống như đi tới nơi đây tuyển bạt không gian, hơn nữa là đột ngột buông xuống, sau đó không ngừng bức bách, đè xuống, vốn là chỉ tồn tại ở phía chân trời tạo vật, bây giờ lại là càng tới gần, mãi đến đều ở trước mắt, thí luyện ngàn người, tại rộng lớn đạo võng trước mặt, đúng như trong lưới sâu kiến. Nguồn gốc từ đại đạo cảm giác áp bách, khiến cho trong ngàn người này, tại chỗ liền có 1/3 không tự chủ được run lẩy bẩy. Quang mang chớp động, những thứ này run rẩy ra, trong nháy mắt cũng liền bị đào thải. Truyền ra thí luyện không gian, còn lại tu sĩ nhưng là nhao nhao tâm thần run lên. Tập trung tinh thần ứng đối lên gần như kỳ diện đạo võng đứng lên. Đạo võng tiếp tục tới gần, phảng phất muốn triệt để đè xuống đầu, đối mặt sắp bị ép thành mảnh vụn tình thế nguy hiểm. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể mặt không đổi sắc. Cho dù trước khi đến đã làm qua muôn vàn chuẩn bị, nhưng ngày bình thường đoán vẫn tưởng đạo võng cùng thực tế đạo võng cũng là khác nhau một trời một vực, mà ở trong quá trình này, có chút biến sắc. Đều bị đào thải, đạo võng đè người, thân thể, thần hồn, đều rất giống bị vô tình nghiền một lần. Sau đó sáp nhập vào đạo võng trong, trở lại có thể thấy mọi vật lúc, Lý Phàm phát hiện mình đã tới một chỗ giống như mê cung một dạng khu vực. Không thấy đạo võng chân diện mục, ong ong ong, thanh âm quái dị từ cách đó không xa truyền đến. Lý Phàm quay đầu đi, càng nhìn gặp màu bạc trắng mê cung con đường, lại từ biên giới bắt đầu, vô cớ bốc hơi tiêu thất. Hơn nữa, loại này tiêu thất đang nhanh chóng hướng về chính mình sở tại tác động đến mà đến. Đảo Yên Chi Kiếp, chuyện đương nhiên, Lý Phàm trong đầu hiện ra bốn chữ này, đương nhiên chỉ cũng không phải là chân chính Đảo Yên Chi Kiếp, mà là căn cứ vào Đảo Yên Chi Kiếp bản chất mô phỏng một đoạn khảo thí dùng tai họa trang cảnh. Cho nên bây giờ muốn làm, chính là tại đạo võng này trong mê cung chạy trốn. Lý Phàm có chút hiểu được, muốn bước chân, hướng về mê cung chỗ sâu tiến lên, nhưng theo thói quen dùng sức phía dưới, tự thân thế mà không nhúc nhích tí nào. Cúi đầu nhìn kỹ, Lý Phàm phát hiện mình hai chân, vậy mà quỷ dị cùng đạo võng mê cung dán lại với nhau. Trước tiến con đường, nhìn như bóng loáng, lại là hiện đầy gập ghềnh. Bình thường trạng thái, nhất định là bước đi liên tục khó khăn. Lý Phàm quan sát phút chốc, đã là hiểu rồi cái này đệ nhất thí khảo hạch ý đồ. Thông qua hai chân phân ra xúc tu một dạng cảm ứng, Lý Phàm sáng tỏ phía trước nhất đạo võng nhô lên, lại là cần đánh ra đạo võng chỉ lệnh, đêm này chống chỗ bổ tu. Lý Phàm cũng không có mình tự thân đi làm, mà là lập lại chiêu cũ, giống như trước đây tại trúc học sĩ trong khảo nghiệm, lấy tự thân thần niệm bên trong vi hình đạo võng trực tiếp ứng đối. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo mờ mịt tia sáng từ Lý Phàm trong thân thể hiện lên, trải qua hai chân, truyền đạt tới trên mặt đất, đem lỗ hổng bổ tu, tiền đồ trở nên không còn long đong. Lý Phàm mười phần thuận hoạt bước ra một bước, như thế trắc nghiệm phương thức cũng là thú vị, vi hình đạo võng cùng phía dưới dọc đường đủ loại lỗ hổng nhanh chóng hô ứng. Lý Phàm không nhanh không chậm, chậm rãi hành tẩu, tâm thần không nên chịu hà áp lực. Lý Phàm quan sát bốn phía, đem chính mình tốc độ đi tới, khống chế tại thượng lưu lại sau một điểm, không phải cao cấp nhất, nổi bật, nhưng cũng là thê đội thứ nhất. Sau lưng đảo võng bốc hơi không ngừng, ép sát không ngừng, cửa này bên trong lại ước hẹn 400 người bị đào thải, khi chỉ còn lại hơn 300 tên tu sĩ sau, cửa thứ nhất này khảo nghiệm mới kết thúc. Đạo võng mê cung, vô thanh vô tức tiêu thất, cực lớn tuyên cáo thanh âm cũng lại độ vang lên, vẫn là thẳng vào chủ đề. Thứ hai thí, võ, tiếng nói còn tại trong không gian quanh quẩn, một đạo khí tức vô hình, liền buông xuống nơi đây. Lý Phàm con người đột nhiên rụt lại, chân tiên, cùng 300 tên tu sĩ đối với liệt, chính là một đạo người mặc kim giáp cao lớn thân ảnh. Chỉ có điều trên tay chân đều là có xiềng xích khóa trói. Khôi giáp cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, hiện đầy vết thương, râu tóc tựa hồ rất nhiều năm không có sửa chữa qua. Lộn xộn vô cùng, thậm chí đều đem khuôn mặt che đậy, nhưng Lý Phàm vẫn có thể trông thấy. Thân ảnh kia bỗng nhiên hiện lên một tia nhe răng cười. Mưa, âm thanh có chút khàn khàn, mang theo nhàn nhạt sát khí, vang vọng tại mọi người bên tai. Giữa thiên địa, chợt có giọt mưa rơi xuống, mới đầu chỉ là tí tách mấy giọt, sau đó càng phía dưới càng lớn, qua hồng giây lát đã là mưa to mưa lớn. Mỗi một giọt mưa, đều hình như có quần sơn chi trọng, phủ đầu đổ xuống. Không thiếu tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, phát ra trận trận kêu thảm, đã là bị nước mưa nện như điên huyết nhục mơ hồ. Quang ảnh chớp động, thời khắc sắp chết bị truyền tống rời đi nơi đây thí luyện không gian. Bất quá cũng có một số nhỏ xui xẻo, còn chưa kịp bị đưa đi, liền chết ở trong trận mưa lớn này. Tới thật sự a. Lý Phàm nhìn tận mắt bên cạnh mình một vị tham gia tuyển bạt già chết oan chết uổng. Hắn lại là không có nửa điểm hốt hoảng. Có quá nhiều biện pháp có thể ngăn cản trận này tiên vũ. Nhưng nếu là tiên thú tuyển bạt, tự nhiên muốn hết khả năng lợi dụng đạo võng chi lực. Này cái kia chân tiên hiện thân lúc, Lý Phàm liền phát giác được, chính mình tựa hồ khoảng cách đạo võng càng gần một chút. Dường như là để cho tiện tham dự tiên thú tuyển chọn tu sĩ điều động đạo võng sức mạnh. Mưa, dù, Lý Phàm tâm thần khẽ động, trong tay liền nổi lên một cây dù, hình tròn mặt dù, che cách đỉnh đầu, đem rơi xuống mưa to, đều ngăn cản. Bất quá trận này thí nghiệm, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể thông qua. Lý Phàm bảo vệ tự thân đồng thời, nhìn chung quanh, phát hiện trước tiên liền thích ứng sóc tinh hải tu sĩ. Không phải số ít, bọn hắn các hiển thần thông, hoặc là giống Lý Phàm như vậy, lấy dù che mưa, hộ cụ bảo hộ cơ thể, hoặc là lấy lực vô hình, thay đổi giọt mưa hạ xuống, xâm nhập phương hướng, hoặc là trực tiếp đem mưa to nghiêng nuốt, đợi cho có thể tại trong mưa đặt chân sau đó. Bọn hắn liền nhao nhao hướng về bị tỏa liên phụ trợ kim giáp chân tiên vây công mà đi, đủ loại thần thông phép thuật tề xuất, trong đó sáng chói nhất lấy chính là một trận gió, ba thanh kiếm, gió lớn gào thét, đem đầy trời mưa to ngược lại thổi trở về, vốn là chân tiên dùng để ngược sát thí nghiệm tu sĩ thần thông, lại ngược lại bị thêm tại chính hắn trên thân, ba thanh kiếm cùng thuộc tại một người, phân lập tại một vị áo tím nữ tu sĩ sau lưng. Cô gái này tu sĩ dường như mù mắt, từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt, bất quá lại có thể tại che đậy tầm mắt trong mưa to, một mực khóa chặt kim giáp chân tiên chỗ phương hướng. Sau lưng ba thanh kiếm bị một tàn phế cánh tay, một đầu lâu, một hình tròn vòng xoáy cầm, kiếm quang ngang dọc, bổ ra mưa gió, không chút lưu tình bổ về phía kim giáp chân tiên. Trong cuồng phong sậu vũ, năng lượng như mãnh liệt đại triều, chập trùng không ngừng. Lý Phàm núp trong bóng tối, chỉ là yên tĩnh quan sát, không có tùy tiện ra tay, đồng thời lấy thần niệm bên trong vi hình đạo võng, đem chung quanh đủ loại pháp thuật thần thông ba động đều ghi nhớ. Rõ ràng, tham gia lần này thí luyện chính là một vị tiên nhân chân chính. Tuy bị trì sự hội khống chế lại, không cách nào phát huy ra hoàn toàn thực lực, nhưng phòng hộ lực lượng còn tại, đông đảo tu sĩ thần thông không ngừng đánh vào trong hắn mặc kim giáp, lại chỉ là dẫn tới một chút chấn động, liền hơi trắng vết thương đều không thể tạo thành. Kim giáp chân tiên nhìn xem trước mắt những con kiến hôi này vây công, cuồng tiếu không ngừng, mưa, mưa, mưa, mưa gió tại trong chân tiên ngâm sướng, lại lớn một chút. Kim giáp chân tiên tay chân xiềng xích, đinh đương vang rồi, tựa hồ là đang chân tiên trùng kích vào, sắp thoát ly, đứt gãy, mà xâm nhập đám người mưa, cũng phát huy nó nguyên bản thần hiệu. Không chỉ có như núi chi trọng, hơn nữa còn bắt đầu ăn mòn đám người chi thần hồn. Thậm chí này phương thiên địa đại đạo đứng lên, mắt thấy tu sĩ một phương, tại chân tiên phản kích phía dưới, dần dần hiện ra bại thế. Một mực xem trò vui Lý Phàm, cuối cùng lên tiếng, gỡ giáp. Lý Phàm trốn ở tất cả tu sĩ sau đó, xa xa hướng về cái kia không ai bì nổi kim giáp chân tiên lăng không nhất chỉ. Thanh âm này tuy nhỏ, lại xuyên thấu mưa gió, đã rơi vào tất cả mọi người tại chỗ trong tai. Mưa gió vì đó mà ngừng lại, phảng phất có một loại nào đó huyền bí đến cực điểm sức mạnh phủ xuống. Kim giáp chân tiên khôi giáp trên người không thể kháng cự, hơi rung nhẹ đứng lên. Không, nguyên bản trên mặt còn tràn đầy vẻ dữ tợn kim giáp chân tiên, bây giờ nhưng là vô cùng kinh hoàng. Hắn hét lớn, dường như muốn ngăn cản trên thân khôi giáp rụng, nhưng đạo võng chi lực lại là thô bạo đem trên người hắn hộ cụ cho trực tiếp bóc ra. Bất quá phút chốc, ngày xưa chân tiên liền như vậy thân thể trần truồng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy có tạp nhạp lông tóc làm che lấp. nhưng như cũ là khó mà chịu được cực lớn sỉ nhục. Một đám tham gia khảo nghiệm tu sĩ, bây giờ phản ứng lại, lại độ vây công chân tiên, mà vị kia chân tiên lại là gào thét, tùy ý những công kích này, đem thân thể của mình huyết nhục mài mòn, một đôi ánh mắt đỏ thắm, lại là xuyên qua đám người, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm.